Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1135, khóc chuyện audio.com. Vương tử điện hạ tóc vàng mắt xanh nhìn chằm chằm thiếu nữ một lúc lâu. Cười cười, Ellie, nói láo cũng không phải chuyện tốt. Trầm Mộc Bạch sờ lên mặt bản thân. Chẳng lẽ cô biểu lộ quá mức rõ ràng? Ánh mắt cô nói cho ta biết. Yalos bất đắc dĩ vuốt vuốt cô. Tốt rồi, chúng ta nên tiến vào. Tàu thủy dương buồm mà lên, giữa không trung hải âu trượt ra một đường cong yêu mỹ. Trên mặt biển gợn sóng dao động ra làn sóng nhàn nhạt. Bầu trời màu lam không giấu vết mỹ lệ, các thủy thủ riêng phần mình ở trên vị trí chính mình làm tốt bản phận. Khi nhìn đến thiếu nữ bên người vương tử, có chút ngẩn người, vương tử điện hạ tóc vàng mắt xanh chú ý tới thần sắc bọn họ. Nhịn không được nói đùa. Ellie, cô mỹ lệ luôn luôn khả năng hấp dẫn đến rất nhiều người. Đang suy tư vấn đề Trầm Mộc Bạch không nghe rõ ràng lời hắn nói. Ngửa mặt lên, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn sang. Yalos phút phút tóc cô. Không, không có gì, tại thiếu nữ đi vào về sau. Hắn quay đầu, thản nhiên nhìn mấy tên thủy thủ vừa rồi. Các thủy thủ tiếp xúc đến ánh mắt vương tử, bả vai khẽ run. Không hẹn mà cùng cúi thấp xuống, đợi hắn đi vào, mấy tên thủy thủ mới chậm rãi thở dài một hơi. Hắc, tiểu nhị, cậu có cảm thấy hay không? Vương tử điện hạ thoạt nhìn có chút đáng sợ. Tiểu nhị, ta cũng cho rằng giống vậy. Nói đến, trước kia ta cũng không dạng này cảm thấy qua. Bất quá vị kia thục nữ bên người vương tử điện hạ thực rất đẹp. Cô ấy đại khái là cô gái đẹp nhất ta đã thấy. Coi như hết, ta cảm thấy, vương tử điện hạ thoạt nhìn, giống như không quá vui lòng chúng ta nhìn chằm chằm cô ấy. Lúc kèn lệnh vang lên, chiếc tàu thủy này bắt đầu hướng về lộ tuyến nước láng giềng chạy tới. Kèm theo những ánh mắt các thiếu nữ kia, còn có nội tâm yên lặng cầu nguyện, trong khoang thuyền vương tử tìm xong vị trí ngồi xuống. Nói đến, thời điểm lần trước ta xuất hành xảy ra một lần ngoài ý muốn. Đối lên với ánh mắt thiếu nữ, trên mặt hắn tươi cười nói, dưới bão tố thật lớn, tàu thủy bị đồ vật kẹt lại, trên thuyền thủy thủ cùng thị vệ đều bị dọa sợ, ta bị sóng vọt tới trong biển, còn tưởng rằng bản thân phải chết, về sau khi tỉnh dậy, nghe bọn hắn nói, ta bị vọt tới trên bờ, là ngư dân phát hiện ta, hắn nói đến đây khẽ thở một hơi. Ta cuối cùng cảm thấy giống như có người nào đã cứu ta. Nhưng là bọn họ nói là ảo giác của ta. Trầm Mộc Bạch yên lặng rời đi ánh mắt, mặc dù nói vương tử không thể lại phát hiện thân phận cô. Nhưng là vẫn không khỏi sinh ra mấy phần chột dạ. Ellie, cô nói, nếu như trên thế giới thực sự có người cá tồn tại mà nói. Có phải là bọn họ đã cứu ta hay không? Vương tử tóc vàng mắt xanh chân thành nói. Trầm Mộc Bạch thái dương kém chút chảy ra mồ hôi lạnh. Nghe được câu này vội vàng lắc đầu. Yalos nghi hoặc nhìn cô. Vì sao không có khả năng đâu. Cũng có thể là một loại sinh vật khác. Trầm Mộc Bạch lắc lư lấy hắn. Có đúng không? Yalos trên mặt lộ ra mấy phần thất lạc. Thật nếu là mỹ nhân ngư liền tốt. Ta rất muốn gặp đến bọn họ dáng dấp ra sao. Vân vân vì sao vương tử sẽ đối với mỹ nhân ngư chấp nhất như vậy nha. Trầm Mộc Bạch quả thực phải quỳ. Cô vội vàng cầm lấy một khối bánh ngọt hướng bờ môi thiếu niên chuyển tới. Nháy nháy mắt, ăn thật ngon. Yalos giật mình, cắn bánh ngọt trong tay cô cầm. Cười tủm tỉm nói đến, Ellie giống như đối với ăn rất là yêu thích. Trầm Mộc Bạch mặt mo đỏ ửng, che giấu tính rời đi ánh mắt. Làm bộ nghiêm túc giúp vương tử điện hạ châm trà. Cách chương.